Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 1544, Chí Tôn trở về. Mấy vị chủ mẫu ngày càng tiêu tụy, đế tinh chủ mẫu càng là tự phong tu vi, ngủ say dưới mặt đất, nàng hạ mệnh lệnh nói chỉ có ngài trở về mới có thể đi tỉnh lại nàng. Kia mấy vị trưởng lão than, thở. Vì sao muốn tự phong tu vi? Tần Phong lông mày nhíu chặt, minh chủ đại nhân khó nói liền không có cảm giác được. Thiên địa có cái gì dị thường biến hóa a? Ở mấy trăm vạn năm trước, thiên địa lâm vào suy kiệt kỳ, thiên địa bắt đầu một lần nữa đoạt lại thuộc về tu sĩ thọ nguyên. Chỉ cần là không thành tiên tu sĩ, thọ nguyên đều nhận rồi tước đoạt. Cho dù là nửa bước tiên đạo cường giả cũng đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Kia mấy vị lão quái cười khổ, nói, Tần Phong năm đó trận chiến kia thật sự là quá mức thảm liệt rồi. Dù là mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả lấy nghịch thiên phạt thuật tu phục thiên địa, nhưng vẫn làm bị thương rồi thiên địa căn cơ. Nguyên bản thiên địa còn có mấy trăm triệu năm thời gian, nhưng bởi vì trận chiến kia, thiên địa trước giờ lâm vào suy kiệt kỳ, tu sĩ vô cùng vô tận thọ nguyên đều bị tước đoạt đi. Theo lý thuyết, bọn họ này mấy vị đạo tổ hậu kỳ lão quái vật, tối thiểu nhất có thể sống mấy trăm triệu năm mới đúng. Nhưng bởi vì thiên địa ăn mòn, những lão quái vật này thọ nguyên giảm mạnh, bọn họ mới không đến 5.000 vạn tuế, liền đã dần dần già đi. Thiên địa còn tại suy kiệt giữa, nếu như lại tiếp tục suy kiệt đi xuống, sợ là chúng ta liền 100 vạn năm vậy sống không quá đi rồi. Kia mấy vị lão quái đắng chát thở dài, Tần Phong ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này, Tần Phong bọn họ vừa vặn đi đến rồi tầng thứ 5 đại lục ở bên trên Tần Minh hạch tâm địa phương. Tần Minh những tu sĩ kia còn tại tu luyện bên trong. Bọn họ chưa từng phát giác được Tần Phong đến. Các ngươi trở về đi, ta đi gặp các nàng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tuân mệnh, kia mấy vị trưởng lão đều nhao nhao ôm quyền. Sau đó lặng yên ẩn lui. Không có dẫn tới nhiều động tĩnh lớn. Tần Phong ánh mắt quét qua. Tần Minh cung điện san sát nối tiếp nhau. Tinh xảo hoa lệ, là đạo vực bên trong nhất tráng lệ kiến trúc. Một hàng kia sắp xếp cung điện giống như là từng kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Mỗi một cái cung điện trước cửa đều có thị nữ. Ở những cung điện này vờn quanh bên trong, có một tòa rất là rộng lớn khổng lồ cung điện. Kia cung điện giống như thiên đình tiên điện một dạng. Kia như tiên giới tiên điện một dạng cung đình biên giới. Còn có rộng lớn trận pháp che đậy, những này trận pháp đem toàn bộ tiên điện đều bao bọc lại. Trận pháp vận chuyển, thỉnh thoảng có rộng lớn đạo âm truyền đến, đạo vận tản ra, làm người ta như si như say. Nhưng Tần Phong lại phát hiện này trận pháp không đơn giản. Ngầm giấu huyền cơ, này trận pháp ba động thế mà là chân tiên cấp, nếu là hơi yếu chân tiên cấp sinh linh bước vào trong đó, khả năng đều sẽ xa vào đến nguy cơ bên trong. Xem ra ta Tần Minh quả nhiên là có người thành tiên rồi. Không biết rõ là ai đâu. Khẳng định có Sương Nhi. Cũng không biết Như Phi các nàng như thế nào rồi. Tần Phong nói một mình nói. Chân hắn bước phóng ra. Dưới chân thời không lưu chuyển. Một đạo ánh vàng đại đạo lan tràn đi ra. Trực tiếp chui vào tiên điện kia giữa. Tiên điện trận pháp đáng sợ, nhưng đối Tần Phong tới nói lại cơ hồ cùng không có một dạng. Điện lớn giữa, có một mái tóc đen suôn dài như thác nước bóng hình xinh đẹp. Kia bóng hình xinh đẹp cao gầy, làm cho người ta cảm thấy một loại phong hoa tuyệt đại chi tư. Liếc nhìn lại, tấm lưng kia để cho người ta trầm mê, đẹp rung động lòng người. Phương nào bọn đạo trích dám bước vào bản cung cấm địa. Làm Tần Phong bước chân tiên điện nháy mắt, kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng đột nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu. Oanh, có một luồng tiên đạo pháp tắc từ cái này bóng hình xinh đẹp toàn thân đẩy ra. Lít nhà lít nhít tiên phù định trụ hư không, đem toàn bộ tiên điện phương viên vạn dặm bên trong thiên địa đều đứng yên chết. Này pháp tắc quá mạnh, cho dù là chân tiên cấp cường giả nếu là không cẩn thận cũng sẽ giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Nhưng đối mặt Tần Phong, này tiên đạo pháp tắc lại cũng không tính rất khó. Tần Phong bấm tay bắn ra, liền đem nó đánh văng ra. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi liền khí tức của ta đều cảm thụ không ra rồi hả? Tần Phong phát ra một tiếng cười khẽ, nghe được này tang thương nhưng lại thanh âm quen thuộc. Cái kia đạo bóng hình xinh đẹp hơi chấn động một chút. Đúng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Là ngươi sao? Tần Phong, là ngươi sao? Nói cho ta, kia bóng hình xinh đẹp chưa từng quay người. Hoặc là nói nàng không dám quay người, bởi vì nàng sợ hãi quay người lại âm thanh quen thuộc kia liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Này ngàn vạn năm đến, nàng không biết đã làm bao nhiêu lần dạng này mộng, mỗi lần tỉnh mộng đều có một loại không thoải mái cảm giác. Giờ khắc này nàng không xác định, mình rốt cuộc là đang nằm mộng, hay là thật, đương nhiên là ta, đồ ngốc. Tần Phong từ phía sau lưng đem nó chặn ngang ôm lấy. Âm thanh nhu hòa, làm cho An Khuynh Thành run sợ. Nàng xoay người lại, kia tinh xảo tuyệt đẹp trên gương mặt có hai đạo nước mắt chảy xuôi. Thật là ngươi, ngươi trở về rồi. An Khuynh Thành âm thanh đều đang phát run. Nàng xem thấy Tần Phong. Cái này nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân. Hơn 1.000 vạn năm chờ đợi. Rốt cục trở về rồi. Hơn 1.000 vạn năm. Đối với chân tiên cấp cường giả tới nói, cũng không tính thời gian bao nhiêu. Chân tiên đồng thọ cùng trời đất, dù là thiên địa khô kiệt đều có được gần như vô tận thọ nguyên. Có thể nói ngàn vạn năm cũng chỉ là một cái búng tay. Nhưng này hơn 1.000 vạn năm bên trong, nàng lại một ngày bằng một năm. Mỗi một ngày chờ đợi đối với nàng mà nói đều là một loại tra tấn. Nàng không nghĩ tới chính mình sinh thời. Thế mà còn có cơ hội gặp lại Tần Phong. Ta trở về rồi. Ta thật trở về rồi. Ta sẽ không bao giờ lại cùng các ngươi tách ra rồi. Khuynh Thành, ta rất nhớ ngươi. Tần Phong thay An Khuynh Thành nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt hai hàng thanh lệ. Hai người ôm chặt cùng một chỗ. Thật sâu mà tưởng niệm đều dung hợp lại cùng nhau. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về tìm ta? Ngươi có biết rõ không, ta nghĩ ngươi nghĩ thật đáng. Này hơn 1.000 vạn năm qua, ta ngày đêm tưởng niệm ngươi. Mỗi ngày đều tim như bị đau cắt. Ta vẫn cho là ngươi chết rồi. Tần Phong đem An Khuynh Thành ôm trong ngực giữa. Nhẹ nhàng vuốt, an ủi. Đồ ngốc, ta làm sao lại chết đâu. Cho dù chết, hồn phách của ta cũng sẽ trở về nói cho các ngươi. An Khuynh Thành vui đến phát khóc, khóe mắt vệt nước mắt không cầm được chảy xuống. Nàng khóc ôm chặt Tần Phong, làm sao cũng không muốn buông ra. Hy vọng ta không phải là đang nằm mộng. An Khuynh Thành nghẹn ngào, Tần Phong trong lòng hơi đau. Hắn nhìn lấy An Khuynh Thành khó chịu bộ dáng. Biết rõ này ngàn vạn năm chờ đợi đối An Khuynh Thành tới nói là một trận dày vò. Hắn ôn nhu trấn an. Yên tâm đi, ta thật trở về rồi. Liền xem như nằm mộng, ta cũng sẽ để ngươi làm cả đời mộng. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người ôm chặt một mực qua. Rồi mấy canh giờ mới bỏ được đến buông ra. An Khuynh Thành nước mắt trên mặt đều làm rồi. Nàng nhìn thấy Tần Phong mặt. Liền không hiểu ra sao tim đập rộn lên rồi mấy phần. Trên mặt treo đầy rồi ý cười. Dáng vẻ như vậy, tựa như là rất nhiều năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong thời điểm. Làm sao rồi? Ngươi làm sao bỗng nhiên cười ra tiếng rồi? Tần Phong hỏi nói, hắn tay còn nắm chặt An Khuynh Thành tay. Kia thô ráp bàn tay lớn lộ ra một luồng không cách nào hình dung kiên định. Làm cho An Khuynh Thành nội tâm có chút cảm giác an toàn. Còn không phải là bởi vì cao hứng. ngươi để ta uổng phí lo lắng rồi lâu như vậy, ngươi vì cái gì không trở lại sớm một chút? Nếu như về sớm một chút, ta vậy sẽ không sợ sệt cùng thất hồn lạc phách lâu như vậy. An Khuynh Thành ngữ khí chất vấn, thở phì phì, giờ khắc này nàng tựa như là một cái tiểu cô nương một dạng. Này ngàn vạn năm đạo quả, khiến nàng sớm đã trở thành tim rắn như thép nữ tử. Nữ vương như vậy tồn tại, nhưng giờ phút này, nhìn thấy rồi Tần Phong, nàng liền phục mềm nhũn ra. Đối mặt Tần Phong, nàng nguyện ý cởi xuống kia tầng một kiên cường áo ngoài. Là một cái nhược nữ tử, cũng chỉ có Tần Phong mới có thể để cho nàng trở nên mềm mại. Còn có Đế Tinh muội muội, còn có Như Phi tỷ tỷ, các nàng đều đang chờ ngươi. Hiện tại các nàng còn không biết rõ ngươi trở về tin tức. Chờ một lúc ta muốn đi nói cho nàng nhóm, để cho nàng nhóm vậy cao hứng một chút. Ân, chúng ta cùng đi chứ, ta cũng rất muốn các nàng. Tần Phong cười nói, hai người tay cầm tay, tuyệt không nghĩ là sống rồi vạn cổ chân tiên, ngược lại giống như là một đôi mới vừa vào thế tiểu tình lữ. An Khuynh Thành trên mặt vậy treo đầy rồi nụ cười, tính tình trở nên hoạt bát, có lẽ là bởi vì Tần Phong trở về mang cho nàng hưng phấn. An Khuynh Thành bước đi thời điểm đều cảm giác bộ pháp nhẹ nhàng rồi mấy phần. Cả người đều phảng phất muốn phiêu lên rồi giống như. Đúng rồi, quên rồi chúc mừng ngươi trở thành chân tiên. Ngươi làm sao thành tiên? Tần Phong cười hỏi nói. Hắn rõ ràng phát giác được thời khắc này An Khuynh Thành đã là chân tiên cấp tồn tại, không kém gì năm đó hắn đại chiến huyết tổ thời điểm. Bất quá An Khuynh Thành so nàng bây giờ tới nói vẫn là kém lấy không ít. Là Thiên Đạo Tông duyên cớ, ta mượn nhờ Thiên Đạo Tông hương hỏa chi lực thành rồi chân tiên. Hiện tại loại này thiên địa hoàn cảnh không cho phép tu sĩ phi tiên, cho nên cũng chỉ có thể mượn dùng ngoại lực rồi. Chính xác tới nói, ta cũng không tính chân tiên, chỉ có thể coi là ngụy tiên. An Khuynh Thành khẽ nói, ngụy tiên cũng không phải là chuẩn chân tiên, nửa bước chân tiên. Mà là tiên đạo tồn tại, nhưng là không có đạo quả tiên đạo tồn tại. Năm đó Tần Phong dung hợp chân tiên hồn, dung hợp chân tiên tu vi, lại thêm bản tôn chân tiên huyết mạch, thành tiên là chân chính tiên. An Khuynh Thành thành tiên là mượn dùng Thiên Đạo Tông hương hỏa chi lực, lấy hương hỏa đắp nặn ra một bộ đạo thai, đồng thời ôn dưỡng đạo đài, dung hợp chân hồn. Thành rồi tiên, loại này tiên, thực lực so nửa bước tiên đạo mạnh, cũng có thể dựa vào tông môn tín ngưỡng hưởng thụ trường sinh. Nhưng cuối cùng không phải thật sự tiên, không cách nào rời đi 9 tầng thần giới. Năm đó nàng mấy lần nghĩ muốn ra ngoài tìm kiếm Tần Phong tung tích, đều bởi vì không cách nào rời đi 9 tầng thần giới mà từ bỏ. Thì ra là thế. Mấy vị tiền bối hiện tại như thế nào rồi? Tần Phong lại hỏi nói. Nghe được lời này, An Khuynh Thành một hồi ảm đạm, nàng than nhẹ một tiếng, khóe miệng bộc lộ ra một vệt cười khổ. Phụ thân bởi vì thọ nguyên đem tận, cho nên đem tự thân phong ấn, mà Diệp Phong yêu vậy dần dần già đi. Nếu như ngươi chậm thêm đến mấy trăm năm, có lẽ chỉ thấy không đến hắn rồi. Hai người bọn họ phân biệt ở tại Thiên Đạo Tông cùng Dược Thần Tông. Bọn họ cũng già rồi. Tần Phong sợ hãi thán phục, lấy hiện tại thiên địa đại thế, cho dù là nửa bước tiên đạo cường giả cũng đều chỉ có thể sống có hạn tuổi thọ. Trừ phi ta như vậy, dựa vào tông môn thành tiên người, hoặc là Trần Sương muội muội như thế, mượn dùng tiên nguyên tiên thai thành tiên chi nhân. Bằng không mà nói đều sẽ nhận thiên địa bóc lột thọ nguyên. An Khuynh Thành nói, Diệp Phong yêu cùng nhiếp thiên nay đã là không trọn vẹn nửa bước tiên đạo. Huống chi là hiện tại loại này thiên địa hoàn cảnh. Nhiếp thiên vì lẽ đó còn sống đến bây giờ, cũng đều là bởi vì những năm gần đây An Khuynh Thành không ngừng dùng tự thân hương hỏa chi lực đi cung cấp nuôi dưỡng Nhiếp Thiên, mà Diệp Vong Ưu thì mượn nhờ Dược Thần Tông chi lực sống đến bây giờ. Lại thêm vốn chính là dược sư, sống so người bình thường lâu một chút, bất quá cho dù là mượn nhờ hương hỏa thành tiên cũng không dễ dàng. Diệp Vong Ưu Dược Thần Tông không có đủ loại kia điều kiện, cho nên không có cách nào lấy phương thức như vậy thành tiên. Toàn bộ thiên địa chỉ có Tần Minh hương hỏa chi lực cùng Thiên Đạo Tông hương hỏa chi lực đủ. Còn có Tiêu Dao Tông đời trước tông chủ, vị kia tiền bối cũng đã vẫn lạc rồi. Hắn sống ra rồi thứ hai, mà lại thành tựu bất phàm, đạt tới rồi đạo tổ đỉnh phong. Cơ hồ lập tức liền muốn phóng ra nửa bước tiên đạo đến cửa một cước. Nhưng thiên địa hoàn cảnh biến rồi, linh khí tiêu tán, đạo tắc suy yếu, cho nên hắn không thể thành công. Nếu như là ở cái khác thời đại, vị kia tiền bối tất nhiên có thể ở thứ hai thành nửa bước tiên đạo. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người, len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN